Chương 486, tiến về. Không biết tên sắt thép kết giới bỗng nhiên giáng lâm tòa này trên nước đô thị. Trên đường phố cùng từng cái trong ngõ hẻm, cùng cửa ngõ cùng đường thủy ở giữa đột nhiên dâng lên từng đạo hàng rào cùng khóa sắt thanh thép, cả tòa thành thị giống như đều muốn bị phong tỏa lại, ngoại trừ thiên không, đã không có bất kỳ con đường có thể hành tẩu. Rất nhiều không có phi hành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra cùng phổ thông dân chúng bị khốn trụ căn bản là không có cách xuất hành, trên đường cùng thành thị lập tức hỗn loạn tương bừng, kinh hoàng ga ho the tờ cùng giận mắng không ngừng bên tai. Lạc Ninh ngươi mau nhìn phía dưới, đây là gì cả ôm Lạc Ninh phía sau lưng, đưa tay chỉ phía dưới bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít thép hàng rào sắt. Chuyện gì xảy ra rồi trải qua gì cả nhắc nhở, mọi người hiển nhiên QNZ phát hiện phía dưới dị thường. Tu cổ kinh ngạc nhìn mảng lớn dựng thẳng lên lan can sát, chút không cách nào phản ứng tới. Thời cổ thời gian chiến tranh toàn cảnh phong tỏa. Túi người trên người tổ dệ kỳ xỉn thi ạ lập tức liền như mày. Tại cổ đại thời điểm, đặc biệt là giống ạn tổ mạ dở như thế thường xuyên nhận hải tặc quấy nhiêu trên nước đô thị, đều là lấy như thế toàn thành để phòng phong tỏa phòng ngự. Tối thiểu nó có thể thở rõ tẹt phần lớn an toàn của cư dân chỉ là nó cờ ân nở rất cường đại nguồn năng lượng đi không chế. Xin thì ạ vừa mới tới thời điểm, cũng không nhìn thấy xã hội điệu vẫn như cũ bị người khác cho nắm trong tay. Ô ô bay ở phía trước lạ thì ạ gặp đây, lập tức quay đầu đối Lạc Ninh kêu to hai tiếng, trong con ngươi thần sắc trở nên càng thêm lo lắng. Lạ thì ạ nói cái thành phố này một cái tợ rõ tẹt thành thị máy móc, thế nhưng là cái kia máy móc phải dùng xã hội điệu tăng thêm năng lượng của bọn nó mới có thể thôi động. Xem ra những người kia hẳn là lợi dụng bắt đi là tì ổ bắt đầu sử dụng loại lực lượng này ngồi tại Lạc Ninh trước người đoá nhi đối mọi người giải thích nói. Có thể nghe hiểu bổ kẹ mần ngôn ngữ tại cái này gần một tháng trong khi chung, xỉn thì ạ đối với Lạc Ninh đoàn người này hiếu kỳ vậy đơn giản liền là càng lúc càng lớn. Không nói ba cái siêu năng lực giả, Lạc Ninh là lấy thần thú, đoá nhi siêu năng lực thì là thâm bất khả chắc, đơn giản không giống loài người. Sắp gì nạ một cái đạo quán quán chủ lại từ trước đi theo hắn đi ra lữ hành mà bây giờ, đoá nhi vợ ơ y ma lại là có thể nghe hiểu bộ kẹ mẩn ngôn ngữ, chân thực thần kỳ một đoàn người. Ngao giống đúng lúc này, một cái cuồng bạo ạ ý rổ đã tỉn gào thét lớn từ trên trời giáng xuống, sắc bén móng nhọn lập tức hướng phía bay ở phía trước lạ thì ạ chụp tới. Ạ ý rổ đã tỉn nước đều vì sao lại ạ ý rổ đã tỉn đến công kích nhân loại xỉn thì ạ lập tức đối tổ dễ kịt ra lệnh. Tô dệ kis, ô dạ sờ dở chạ gì dơ, phở lạ mẹ dạo ơ, dơ dạ gồn, dơ dạ gồng tùn xệ xỉn thì ạ bên này công kích đồng thời, Lạc Ninh cu nở dê lập tức hạ ở tắc tó đơ, vẹn vẹn một cái thiên vương cấp bậc ạ ý rổ đã tỉn tựa như chặn đường Lạc Ninh một đoàn người vậy đơn giản liền là y nghi ha hó hủy hệ nở hoành ban đêm bên trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung hoa mị pháo hoa, trong sương mù dày đặc, một cái xám trắng thân. Ảnh vô lực rơi xuống phía dưới. Nhưng quỷ dị chính là, thân thể của nó bỗng nhiên thời gian dần trôi qua hóa thành điểm điểm lục sắc huỳnh quang bị gió thổi qua về sau, vậy mà tại không trung toàn bộ tiêu tán. Chuyện gì xảy ra nhìn xem biến mất không thấy gì nữa hóa thạch bay, tù cô thất kinh hỏi, cái kia hóa thạch phi long lại là giả à Lạc Ninh, còn rất nhiều ngồi phía trên giờ dạ gồn sạp gì nạ ngưng trọng chỉ vào xa xa thiên không, cho thấy lít nha lít nhít màu xám cái bóng hướng về đám người trực diện đánh tới. Chờ đến chỗ gần lúc mới phát hiện những này lít nha lít nhít điểm đen vậy mà đều là ạ ý rổ đạ tỉn, tối thiểu lấy 20 con ạ ý rổ đạ tỉn quân đoàn hướng về cả đám phô thiên cái địa quân tới. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì biết nhiều như thế ạ ý rổ đạ tỉn xỉn thì ạ tay phải chế trụ phía sau mình trên đai lưng bộ kẻ bạn, vừa mới nhìn thấy một cái ạ ý rổ đạ tỉn hóa thành năng lượng tiêu tán về sau. Xin thi ạ đối với nhiều như vậy ạ ý rổ đã tỉn bỗng nhiên xuất hiện ngược lại là nhất định suy đoán. Đoá nhi, ngăn cản bọn chúng Lạc Ninh đối ôm vào trong ngực đoá nhi nói một tiếng, vung tay ném ra một cái bổ kẻ bạn, lù gì ạ, thì ở bỉm âu ngang dạ quang hạ lóe ra nhàn nhạt ngân quang thân thể trên không trung phát ra một trận du dương cao minh, một đạo năng lượng màu vàng nóng cột sáng trên không trung quét ngang mà qua. Đâm rách ngàn mét khoảng cách tương nên đầu một loạt mấy chục cái hóa thạch phi long trực tiếp quanh sắt thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Mà lạ tỷ ạ đồng dạng phun ra một đạo kim sắc tia sáng, đem hậu phương còn lại ạ ý rổ đạ tỉn hoàn toàn tiêu diệt. Đối với hai cái thần thú tới nói, ạ ý rổ đạ tỉn đích thật là không có trở ngại gì. Siêu lú gì ạ đem phía trước đánh tới ạ ý rổ đạ tỉn quét sạch, lại không nghĩ lần nữa phát sinh bên ngoài. một cái to lớn cả bụ tộp đột nhiên từ một bên phòng ở trên đỉnh bên trên nhảy dựng lên, to lớn sắc bén liêm đao đối Lạc Ninh dưới thân trạ dị giật bổ tới. Ông đoá nhi con ngươi lập tức biến tách ra xanh thẳm quan mang, cả bụ tộp mau lẹ thân ảnh cùng hàn quang lẫm liệt lưỡi đao lập tức bị cố định tại giữa không trung. Sau một khắc, một viên ổ dạ sờ giờ trực tiếp đưa nó hoanh sắt đến cạn bã. Đi, tiếp tục. Không có đem lũ gì ạ thu hồi, Lạc Ninh vỗ trạ dị giật, trực tiếp hướng về San Marco quảng trường bay đi. Lúc này San Marco trên quảng trường, đã không có bóng người, một đạo cao lớn hàng rào sắt trực tiếp đem chọn cái giáo đường cho hoàn toàn bao khỏa, chờ đến Lạc Ninh chờ người lúc đến nơi này, San Marco quảng trường phía trước chủ yếu nước trên đường, đồng nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng phủ cận nước biển giống như là nhận siêu năng lực khống chế, phô thiên cái địa hướng phía Lạc Ninh bên này quét sạch đẻ xuống. Lạc Ninh chỉ huy lũ gì ạ trực tiếp một cái tệ lẹ bọt, trực tiếp đem chỗ người cùng bộ kẹ mẩn toàn diện chuyển rời đến nội bộ, sắc mặt cứng ngắc nhìn xem đông nhiên xuất hiện Lạc Ninh đám người, tóc bạc muội muội ngồi tại hình tròn đài điều khiển phía trên, từ trong cổ họng gạt ra ba cái từ mắt, lũ gì ạ trách không được có thể trong nháy mắt đã đột phá ạ ý rổ đạ tìn cùng cả bù tộp chặn đánh ạ ý rổ đạ tìn là ngươi làm cho các ngươi rốt cuộc là ai cái mục đích gì xỉn thì ạ biểu lộ nghiêm túc nhìn xem đài điều. Khiến bên trên rẹn nở cùng đứng ở phía dưới lì ổng. Ha ha ha ha rẹn nở ngồi ở phía trên, phát ra tùy tiện chi cực cười to thanh âm. Không sai, ạ ý rồ đã tìn liền là kiệt tắc của ta liền ngay cả tờ giỏ tẹt lạ tì ổ cùng lạ tì ạ áo đa mã lôi hậu duệ cũng không biết. Bộ này phòng ngự máy mo cờ lại là dùng tâm chi thủy châu đến khu động. Lúc trước xâm nhập hòn đảo nhỏ này ác ma. Hóa thạch phi long cùng cả bụ tộp bị đánh lui về sau vợ ơ y ma trái lại bị khống chế khó trách nơi này vợ ơ y ma lấy nhiều như thế liên quan tới cả bụ tộp cùng hóa thạch phi long hóa thạch cùng di hải. Nguyên lai lúc trước xâm lấn ạn tô mạ giờ, liền là hai loại bổ kẻ mẩn.